Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 94, Thiến Crossbone. S, H-I-E-L, D, tiểu hình chỉ huy phòng nghỉ. Tô Phục theo Phil Coulson uống cà phê nghe WAP báo cáo tình huống. Mục tiêu nhân vật Ross Thunderbolt bị Hydra tiến hành cải tạo biến thành Red Hulk sau bị Quake cầm xuống. Hydra tiểu đội bị tiêu diệt. Winter Soldier bởi vì S, H-I-E-L, D tiểu đội người bị kèm hai bên do đó đào tẩu. Quốc, A Tòa Lị bị thương. Nhiệm vụ sau khi kết thúc S, H-I-E-L, D muốn Red Hulk bị từ chối. Hiện nay Red Hulk đã chuyển rời về thần môn. Quách theo A Tòa Lị thương thế làm sao? A Tòa Lị, vết thương nhẹ. Quách hai tay chờ nhiều chỗ gãy xương. Biết rõ, Tô Phục nói xong tắt máy truyền tin nhìn về phía. Sắc mặt có chút không tốt Phil Coulson, người nào dẫn đội? Brockroom Lop, S, H-I-E-L, D đặc chiến đội thành viên trước theo Captain America có đến vài lần hợp tác. Phil Coulson giải thích nói, chấm ngoặc kép, Tô Phục không tỏ rõ ý kiến ứng một tiếng. Đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cái kia, chấm ngoặc kép, Phil Coulson do dự mở miệng. Còn có việc, Tô Phục mở miệng hỏi. Brockroom Lop, chấm ngoặc kép, Phil Coulson có chút bận tâm. Từ chiến báo kết quả đến xem hầu như đều là thần môn người xuất lực. Quách còn bởi vậy bị thương rất nặng. Tuy nhiên tổng thần thuẫn cục góc độ tới nói Brockroom Lop cũng không có làm sai. Nhưng Tô Phục cũng sẽ không đứng ở S, H-I-E-L, để góc độ suy nghĩ vấn đề. Tô Phục nhìn lo lắng Phil Coulson cười cười. Thuấn di chi cửa mở ra hắn theo Phober trực tiếp biến mất. Có ý gì? Phải không truy cứu? Hay là, Phil Coulson cau mày vội vàng liên hệ đặc chiến đội thông chi Brockroom Lop cẩn thận một chút, nếu như nhìn thấy Tô Phục tuyệt đối đừng đính nghiêu. Nhưng vẫn là trễ, Tô Phục căn bản liền không có hoàn hồn môn. Trực tiếp thông qua thuấn di chi môn tìm tới chính trên đường về đặc chiến đội. Bởi vì máy bay trực thăng bị Winter Soldier cướp đi, bọn họ chỉ có thể ngồi xe trở về. Gọt kẹt một tiếng, xe đột nhiên dừng lại trong nháy mắt để bọn hắn có chút người ngã ngựa đổ. Xảy ra chuyện gì? Brockroom Lop hỏi một câu theo sát lấy cũng cảm giác được thân thể mình phàng. Phất không bị khống chế một dạng bị một nguồn sức mạnh trực tiếp và nát trước pha lê cho túm ra. Phù phù, Brockroom Lop tầng tầng ngã xuống đất, nhìn thấy Tô Phục cùng Phober. Đột nhiên gặp tập kích Brockroom Lop vô ý thức đưa tay lấy súng ra. Thương mới vừa vặn nhổ ra liền tuột tay mà không phải trực tiếp treo lơ lửng giữa trời nhắm ngay. Brockroom Lop, ngươi có ý gì? Brockroom Lop hấp khí trầm giọng nhìn về phía Tô Phục. Trên xe đặc chiến đội người thấy thế vội vàng đem thương chuẩn bị xuống xe hỗ trợ. Đã thấy Phober con mắt đột nhiên sáng lên trong nháy mắt bọn họ mất đi đối với quyền khống chế thân. Thể, Tô Phục ở trên cao nhìn xuống nhìn Brockroom Lop nhẹ nhàng nở nụ cười. Tiếng súng đột ngột vang lên. Viên đạn trực tiếp xuyên thủng Brockroom Lop cánh tay. Brockroom Lop coi như là con người kiên cường. Chỉ là rên lên một tiếng lại không có kêu thảm thiết. Liên tiếp ba tiếng tiếng súng. Brockroom Lop một cái tay khác cùng với hai chân toàn bộ bị đánh trúng. Đau nhức để Brockroom Lop sắc mặt dị thường dữ tợn. Biết rõ ta tại sao đánh ngươi không? Tô Phục nhẹ giọng hỏi nói. Brockroom Lop cắn răng không lên tiếng nhưng trong ánh mắt phẫn nộ theo cừu hận có thể thấy rõ ràng. Tô Phục không phản đối phối hợp nói, không phải là bởi vì ngươi dự định cướp người, mà là bởi vì ngươi là Hydra. Cả nhánh đặc chiến đội đều là Hydra. Ta không trách ngươi cố ý thả chạy Winter Soldier cũng đã là ta nhân từ. Ngươi lại vẫn được đà lấn tới muốn Red Hulk. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Brockroom Lop trong lòng kinh hoàng biến đổi lớn nhưng giả vờ chấn định cắn răng phủ nhận nói. ta nói cái gì trong lòng ngươi rất rõ ràng. Yên tâm, ta không có vạch trần ngươi. Ngươi còn có thể tiếp tục tại SHIELD nằm vùng. Ta đến chỉ là vì là cho người thủ hạ hả giận. Nói xong, Tô Phục trực tiếp nhất cước đạp hướng về Blockroom lốp đầu. Ầm một tiếng, Blockroom lốp trực tiếp bị đạp ngất đi. Sau một khắc, Thuấn Di chi cửa mở ra. Tô Phục theo Phober xoay người chuẩn bị rời đi. Người trên xe trong nháy mắt khôi phục tự do, vội vàng muốn đi xem Blockroom lốp tình huống. Kết quả vào lúc này, lại là một tiếng súng vang. Viên đạn tinh chuẩn đánh vào Blockroom lốp tử tôn trên rễ. Trong phút chốc đỏ bừng một mảnh, lạch cạch, thương rơi trên mặt đất. Tô Phục theo Phober đã biến mất không còn tăm hơi. Đặc chiến đội cùng với Seren Carter há hốc mồm, một lát mới phản ứng được, vội vàng đem Blockroom lốp đưa lên xe chuẩn bị đưa đến SHIELD cứu chữa. Chỉ là đứt tay đứt chân còn tốt, có thể chỗ kia đoạn sợ là được không? Tô Phục, quá ác, ta liền biết sẽ như vậy. SHIELD nhận được tin tức Phil Coulson phiền muộn cực kỳ, hắn tình huống thế nào? Đi đứng, thương thế cũng còn tốt, cũng không có đánh trúng chỗ yếu. Tĩnh dưỡng một quãng thời gian nên liền không có vấn đề. Nhưng, Blockroom lốp bị thiến, vậy ngoạn ý bị đánh nát, cũng không có thể sử dụng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đáp án này để Phil Coulson không khỏi run cầm cập mấy lần, vô ý thức cúi đầu nhìn. Ngăn chặn cỗ này soạt soạt soạt bay lên khí lạnh. Điều này cũng quá ác chứ. Thần môn, bệnh viện, Tô Phục đi tới Quách phòng bệnh. Trong phòng bệnh, nàng hai tay bó thạch cao, xem ra sắc mặt cũng không tệ lắm. Làm đẹp đẽ, Tô Phục ở bên cạnh ngồi xuống nhẹ vỗ về Quách đầu, vừa cười vừa nói. Ta còn tưởng rằng Hydra cứu Ross Thunderbolt mục đích chính là được chế tạo Abomination cách điều. Chế, không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên đem Ross Thunderbolt xem là mục tiêu để hắn biến thành Red Hulk. Red Hulk tuy nhiên không bằng Hulk mạnh như vậy nhưng là tương đối lợi hại. Thành thật mà nói, ta không nghĩ tới một mình ngươi sẽ đánh bại Red Hulk. Ngươi thương bác sĩ như vậy là sao? Không có gì đáng ngại. Bằng chúng ta thần môn chữa bệnh thủ đoạn, dùng không 10 ngày liền có thể phục hồi như cũ. Quốc nói, vậy hay tốt nghỉ ngơi. Còn cái kia Blockroom lốp, ta vừa mới trở về thời điểm giúp ngươi hả giận. Tô Phục cười trấn an vài câu xoay người rời đi. Phòng bệnh, có cái tân nhân gọi là A Toa Lị tựa hồ cũng bị thương nhẹ. Tô Phục cũng cố ý đi xem. Vừa nhìn mới phát hiện tựa hồ là ở SHIELD đặc công bên trong ra trận quá. Nguyên bản kiếp sau dị nhân chỉ bất quá tên gì Tô Phục không thể nhớ kỹ. Đồng dạng khích lệ trấn an vài câu, Tô Phục đang định đi xem Ross Thunderbolt, cũng ngay tại lúc này Red Hulk. Kết quả Warp nhưng ngăn cản Tô Phục, ta biết rõ Winter Soldier ở nơi nào. Warp vừa mở miệng liền nói để Tô Phục rất bất ngờ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.